Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, phía sau phun trào âm mưu. Ngay tại khác một cái thế giới, đoàn điều tra hãm sâu hoảng sợ thời điểm. Đế quốc đế đô bên trong, có một hồi cỡ nhỏ yến hội ngay tại thành thị nơi hẻo lánh chỗ tổ chức. Bởi vì bị ba tòa nham thạch sơn mạch chỗ vờn quanh, cho nên đế đô lại được xưng là Tam Sơn Chi Thành. Ba tòa bị phục ra vô số pháp thuật sơn mạch là so hết thảy thành tường càng thêm kiên cố phòng ngự. Mà trừ cái đó ra, tại cái này ba tòa sơn mạch đỉnh, còn đều có một chỗ vũ trang tới hàm răng ma pháp pháo đài xem như cuối cùng phòng tuyến. Những này pháo đài chi bên trong trang bị đủ để nhất kích oanh sát cự long dương viêm ma năng pháo. Quy lực của nó thậm chí có thể nhất kích đem dòng chảy triệt để bốc hơi, đem đồi núi hóa thành đất bằng. Đế đô thành đông, trang sức vàng son lộng lẫy, đầy là thủy tinh trang sức Moros bá tước phủ đệ bên ngoài. Có ngũ giá bề ngoài khác nhau xe ngựa đang bị mã phu dẫn dắt đến một bên đình viện chuồng ngựa. Mà trước đó ngồi ở phía trên chủ nhân, lại đều đã tiến vào phủ đệ bên trong. Đại sảnh trang sức xa hoa không gì sánh được. Trận này tự mình yến hội quy mô tuy nhỏ, nhưng vô luận là xung quanh bố trí hay là phục vụ nhân viên mặc đều phi thường chính thức. Không những như thế, yến hội hiện trường còn có rất nhiều mặc lễ phục, cử chỉ ưu nhã hầu hạ. Bọn hắn phụ trách dẫn đạo những cái kia chân chính đại nhân vật vì bọn họ phục vụ. Trừ cái đó ra còn phụ trách đại nhân vật môn an toàn công việc. Coi là một loại khác chủng loại cận vệ. Nghe nói, người gần nhất tại điều tra Bắc địa vị kia đồ long già. Thông hướng yến hội đại sảnh trong hành. Lang, một vị thân mang hoa phục. Trên tay có lấy hai viên cực đại lục bảo thạch giới chỉ lão giả một bên chậm rãi bước hành tàu. Một bên nhàn nhạt đối bên người một vị trung niên nam nhân nói. Moros, ta nói không sai chứ. Ngươi gần nhất đối vị kia Hàn Thiết Bá Tước tin tức phi thường nhiệt tâm a. Đúng, không sai, run lên trong lòng, sắc mặt lại bất biến. Nơi đây chủ nhân, tên là Moros trung niên quý tộc nhún nhún vai, ra vẻ nhẹ nhõm đối trước mắt lão giả nói. Dù sao hắn gần nhất danh khí như thế lớn, ai cũng sẽ nghĩ đi sâu tìm hiểu một chút, tin tưởng điều tra hắn khẳng định không chỉ ta một người. Steiner hầu tước, đừng nói cho ta ngươi không có điều tra. Ha ha ha, như thế nổi tiếng nhân vật, ai nhịn được lòng hiếu kỳ. Hơn nữa nếu là như vậy, vậy là tốt rồi, tên là Steiner lão giả cười ha ha. Lại bắt đầu lại từ đầu cất bước đi lại. Sau đó hắn có chút ý có chỗ chỉ đạo. Bất quá ngươi có lẽ không biết. Vị này đồ long giả cùng Nostradamus đi rất gần. Mà lão đầu tử kia mở ma pháp học viện ngay tại Moldavia cảnh bên trong. Công tước đại nhân có ý tứ là khai thác xem chừng thái độ. Đương nhiên, nếu ngươi là chỉ muốn làm chút kinh doanh cũng không có gì. Lão giả khẽ cười một tiếng, nhưng biểu tình lại không chút nào cười bộ dáng. Dù sao ta cũng muốn mua một ít bạch long tài liệu a. Phải biết, chân long cốt cách gần nhất rất khó chiếm được. Ta muốn là ta tôn tử làm một bộ khải giáp. Nói không chừng liền muốn ngươi hỗ trợ từ đó giới thiệu một chút. Ngoặc kép, ngươi đánh giá cao ta. Ta cùng nhà Radcliffe không có chút quan hệ nào. Muốn mua long cốt, người đều có thể chính mình đi liên hệ hắn. À, thật sao? Lão giả nhìn qua tịnh không có tin tưởng Moros lời nói. Hắn nhẹ nhàng nói, có thể là công tước đại nhân lại cũng không cho rằng như vậy. Moros, người gần nhất động tác rất rõ ràng hiền. Để cho người ta muốn coi nhẹ đều khó. Người xác định không có quan hệ gì. Lão bất tử. Liền biết dùng công tước áp ta. Ta nói không sao ngươi chẳng lẽ còn sẽ tin hay sao? Trong lòng thầm mắng một câu. Moros nhưng cũng không ngu xuẩn. hắn biết đây là lấy hai vị công tước cầm đầu đế quốc quý tộc phái, giờ đây đối hắn nổi lên một tia hoài nghi, mà Sainer bá tước chính là mấy vị kia thừa dịp lần này tiểu hình tư nhân yến hội được phái tới đánh hắn người. Dù sao, hắn danh tiếng cũng không tốt, chính là đế quốc bên trong nổi danh thương nhân quý tộc. Chỉ cần có sinh ý liền sẽ làm, chưa từng quản đối phương có phải hay không chính mình cái này trận doanh. Thậm chí có người hoài nghi hắn cùng nước ngoài thế lực, thậm chí là cái khác chủng tộc sinh vật có mật thiết liên hệ. Nhưng qua nhiều năm như vậy nhưng không ai bắt được chứng cứ. Cũng mặc kệ làm sao nói, tại tất cả mọi người, bao gồm cùng một bên cạnh thế lực trong mắt, hắn hòa hảo danh tiếng hoàn toàn chính xác không có cái gì quan hệ. Nhưng là lần này, sở hữu hoài nghi Moros người đều đoán sai hắn quan sát do xua. Chỉ là bởi vì đơn thuần bởi vì tâm hư mà thôi. Dù sao, ám sát do xua kia hai đầu ma huyết cự long, chính là từ hắn nơi này xuất phát. Liền xem như đem sở hữu có quan hệ với chính mình manh mối cùng tin tức đều xóa sạch hết. Hơn nữa vị kia Bắc Địa đồ long giả tựa hồ tịnh không có quá nhiều nghi hoặc. Có thể là Moros vẫn như cũ có chút cảm giác bất an. Điều này làm hắn nhịn không được không ngừng mà tìm kiếm có quan hệ với Joshua tư liệu. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể làm hắn an tâm. Kết quả lại bị người hiểu lầm. Steiner, công tước đại nhân, đến tột cùng là có ý gì? Hai người chúng ta quan hệ không đến mức để ngươi liền điểm ấy đều giấu giếm. Đi tới yến hội đại sảnh trước cửa, đã có thể nghe thấy quý tộc khác ở giữa lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Chào hỏi nhiếp ảnh, Moros bá tước dừng bước, hắn hiu hiu xoay người, thấp giọng nghiêm túc đối trước mắt lão giả nói. Không đáng quanh co lòng vòng, ta còn không đến mức sẽ bị các ngươi kế hoạch hù đến. Chẳng lẽ đám người này chân thực muốn đối cái kia Bắc Địa gia hỏa động thủ, sẽ không chân thực rảnh rỗi như vậy à? Đây chính là một tên hoàng kim cao giai, công tước đại nhân chân thực cảm thấy mình là hoàng đế bệ hạ hay sao? Nào có cái gì kế hoạch, ngươi quá lo lắng, còn như Joshua. Bị chính mình người quen như thế hỏi thăm, Steiner cũng không thể không biểu thị một ít thành ý. Cặp mắt của hắn híp lại, thản nhiên nói, hắn danh tiếng quá sức lực. Hơn nữa xem như phía trước quý tộc phái, giờ đây lại nhanh như vậy đảo hướng hoàng thất, bất kể như thế nào đều muốn nỗ lực một chút đại giới mới được. Công tước đại nhân từng tại hắn phụ thân thời điểm khó khăn cho viện thủ. Mặc dù hắn có khả năng cũng không biết điểm này, nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là phản bội. Chúng ta chỉ là đem chính mình đã từng nỗ lực thu hồi mà thôi. Nói như thế, chính khí lẫm nhiên, kết quả còn không phải kia một bộ. Cái này nhóm lão quý tộc, thật sự là quá mức mục nát. Moros lại là khẽ lắc đầu. Hắn sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng hiện lên một tia khinh thường. Hơn nữa, bàn về trả thù, các ngươi hay là chậm một bước. Cái này lấy quan hệ rộng lớn nghe tiếng đại quý tộc không khỏi nhớ lại trước đây không lâu. Hắn một lần cuối cùng những cái kia mọc ra sừng dài cùng hai cánh quái vật to lớn liên hệ thời. Điểm, đối phương giấu ở bình tĩnh bề ngoài dưới, như là dung nham một loại phẫn nộ, một tòa sao huyệt rồng, hai đầu cường đại dị chủng cự long. Những thứ biết bay kia bọn quái vật cũng sẽ không cam tâm tình nguyện gặp lớn như vậy tổn thất. Viễn Nam, vô danh hải đảo, tĩnh mịch động quật phía dưới, lấy được máu của hắn chứ? Lấy được, một mảnh đen kịt, tràn ngập hỗn độn hắc ám nham thạch trong đại sảnh, trầm thấp thanh âm ngay tại không ngừng quanh quẩn. Cái này đại sảnh bên dài trăm mét hơn, hiện hình tứ phương. Xung quanh đầy là các loại quỷ dị vặn vẹo trang sức cùng pho tượng. Địa gạch trên cũng đều điêu khắc ghê tởm phù điêu cùng khinh nhờn phù văn. Tám cái cự đại thạch trụ trông đỡ lấy cái này đại sành. Vòm phía trên cũng có tựa hồ từ cạn kiệt máu tươi vẽ mà thành đường vân. bọn chúng lấy thạch trụ làm cơ sở điểm, tạo thành một cái cự đại trận pháp, mà tại cái này trận pháp hạch tâm, cũng chính là cái này giữa đại sảnh, có một tòa trôi nổi tại giữa không trung hắc diệu thạch tế đàn, mà hai cái to lớn thân ảnh liền đứng tại cái tế đàn này bên cạnh, thấp giọng dùng một loại quái dị ngôn ngữ hiển hiện trò chuyện với nhau. Đây là hắn từng tại trong quân đội đã dùng qua khải giáp. Phía trên thẩm thấu hắn cùng những cái kia thú nhân huyết. Làm đến bộ này khải giáp, có thể là tốn không ít công phu. Hùng hậu thanh âm nói, có thể hay không lầm mục tiêu. Một cái trầm thấp thanh âm nói, vậy cũng muốn những này thú nhân còn sống sót mới được. Mặc dù thống hận tên kia, nhưng chúng ta phải thừa nhận thực lực của hắn. Tốt, bắt đầu nghi thức đi. Ha ha, ha, mà trầm thấp thanh âm cười nói. Đây chính là vận dụng chân thực thần lực lượng nguyên rùa. Phàm thế bên trong, không người có thể ngăn cản, mà hùng hậu thanh âm bên trong đầy ắp lấy khinh thường cùng phẫn nộ. Muốn để những cái kia đồ long giả biết, sát lục chúng ta đồng loại, là phải bỏ ra sinh mệnh, cùng hết thảy đại giới. Nương theo lấy lời của bọn nó, một bộ tàn phá không chịu nổi. Phía trên đầy là màu đen vết máu khải giáp cứ như vậy bất thình lình xuất hiện ở hắc diệu thạch tế. Đàn trung ương, vô số từ đen nhánh vũ khí tạo thành xúc tu từ tế đàn trên duỗi ra. Sau đó leo lên tại khải giáp phía trên, nương theo lấy xúc tu rung động, trong tế đàn xuất hiện màu đỏ thẫm, như mạch máu một loại đường vân. Đục ngầu màu đỏ quang mang đại thịnh, vòm phía trên dễ huyết pháp trận cũng đi theo ma lực nhịp đập. Như vật sống hơi thở lấy hỗn độn khí tức, mà tại xa xôi phương Bắc, một tên tóc đen xích nhãn cao đại chiến sĩ, chính kéo lấy vũ khí của mình, đi trước khi đến đế đô con đường. P.S. trở về nước, ăn vào một bát quê quán mì, thơm. Xuống phi cơ chuyện thứ nhất chính là gõ chữ. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh viết xong, không vì dạng này ta tặng phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu mà tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.